Hắc ám Tây Du hồi thứ 22, hy vọng phục sinh. Đường Tam Tạng vừa dứt lời, Chư Bát Giới tức thì nhảy dựng lên, quên cả cọ mông, lộn nhào đến bên Đường Tam Tạng, đắc chí cười lớn không ngừng. Đường Tam Tạng hơi trầm ngâm một chút rồi nói, hy vọng tất nhiên là có, chỉ bất quá Chư Bát Giới ngươi sẽ phải kinh qua rất nhiều khó khăn khổ hạnh. Nếu như ngươi có thể kiên trì, đến thời khắc thành công, ngươi sẽ nhận được một thân thể mà ngay cả ngươi cũng chẳng thể tin được. Nếu như không có kiên trì mà từ bỏ, như vậy khẳng định có thể sẽ thôi phi yên diệt, triệt để mà biến mất. Chư Bát Giới đặt mông ngồi xuống dưới đất, gương mặt thẫn thờ, lựa chọn lần này quả thật 10 phần hung hiểm. Một khi thất bại, ắt hẳn hồn phi phách tán, thậm chí chẳng còn cơ hội mà chuyển thế đầu thai. Chư Bát Giới cúi đầu yên lặng không nói, suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên trong lòng Chư Bát Giới lúc này hiện lên một bóng người. Thời khắc này đây, hắn vô cùng kiên định. Sư phụ, người nói đi, bất kể là thống khổ đến độ nào, lão chư ta đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể trở lại thân người, lão chư không thể cứ mãi ở trong bộ dạng này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đường Tam Tạng nhìn vẻ mặt kiên định của Chư Bát Giới, lắc đầu thở dài rồi nói, ta trước đó tại U Minh Tu La Giới, trong lúc vô tình đạt được một độ hóa liên hoa. Cứ thế sau đó lại đem câu chuyện dùng độ hóa liên hoa giao đấu với Thông Thiên giáo chủ, tất cả đều kể lại rõ ràng cho Tôn Ngộ Không và Bát Giới. Chỉ là câu chuyện về Tây Lương Nữ Vương vẫn còn có một chút mơ hồ. Nói xong những thứ này, Đường Tam Tạng ngừng một hồi rồi lại nói, cứ như vậy, độ hóa liên hoa bao phủ lấy hỏa diễm của Thái Thượng Lão Quân, từng chút một bị thiêu cháy đi. Tại thời khắc cứu Tôn Ngộ Không, ta đã tự đem nó dung hợp vào thân thể. Cuối cùng Ngộ Không hắn đã thêm vào một giọt linh khí. Vì thế, độ hóa liên hoa sinh ra biến dị, trở thành hư vô độ hóa liên hoa. Hư vô độ hóa hoa chẳng những có tất cả năng lực độ hóa trước đó, mà lại càng nhiều công hiệu liệu thương, khôi phục pháp lực, thậm chí là năng lực phòng thủ rất cường đại. Và quan trọng nhất là nó đã chữa lành đôi mắt của ta. Bởi vì hư vô độ hóa liên hoa đem bát quái hỏa của Thái Thượng Lão Quân cùng thập thế nghiệp lực của ta dung hợp lại, hình thành nên Hồng Liên nghiệp hỏa. Mà để Bát Giới phục sinh, ắt hẳn phải dùng đến nghiệp hỏa này. Bát Giới hiện tại là linh hồn chi thể, thế nhưng Hồng Liên nghiệp hỏa biến dị lại ẩn chứa cường đại sinh lực. Lẽ ra bình thường nghiệp hỏa là dựa vào nghiệp lực ẩn chứa trong đó mà đả thương người. Có lẽ bởi trên người ta nghiệp lực quá nặng, từ đó mà sinh biến, nghiệp lực hóa thành hồi sinh chi lực. Nếu như Bát Giới để cho Hồng Liên nghiệp hỏa liên tục thiêu đốt 7749 ngày mà linh hồn không tán, như vậy sinh cơ chi lực ẩn chứa trong nghiệp hỏa sẽ ẩn bám vào linh hồn của Chư Bát Giới, từ đó đản sinh ra một cỗ Hồng Liên hỏa chi thể, thuần túy từ hỏa diễm tạo thành thân thể. Nhưng mà như vậy cũng có điểm tốt điểm xấu. Chỗ tốt chính là nghiệp hỏa chi thể bất tử bất diệt, mà lại có thể hấp thu hỏa diễm, làm bản thân càng thêm lớn mạnh. Điểm xấu chính là Bát Giới phải kinh thụ 7749 ngày để liệt hỏa đoán thể. Nỗi thống khổ này e rằng ít ai chịu được. Mà thủy hệ đạo thuật trước kia sẽ bị phế, phải tu lại đạo thuật hỏa hệ ngay từ đầu. Một hơi nói nhiều như vậy, Đường Tam Tạng tự hồ có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại, thoáng nghỉ ngơi một chút. Huyết hồng tiểu hoa trên ngón tay cũng từ từ mà biến mất. Không đợi Đường Tam Tạng mở mắt, Chư Bát Giới vô cùng kiên định mà nói tiếp, không có việc gì, lão chư ta chịu được. Năm đó Hầu Ca bị luyện trong lò bát quái 7749 ngày mà không chết, điều này lão chư ta khẳng định làm được. Hầu Ca có thể luyện ra hỏa nhãn kim tinh, lão chư ta cũng có thể tu thành tuyệt thế hỏa thể. Bắt đầu tính từ ngày hôm nay, mau làm đi, lão chư sẽ không chết, chỉ ít tại Linh Sơn lão chư ta cũng đã chết đi một lần. Chư Bát Giới nói xong, linh hồn cứ thế phiêu phủ trên không trung, rồi nhập lại vào trong cửu sĩ đinh ba, mà đinh ba cũng nhanh chóng thu nhỏ lại bé xíu. Đường Tam Tạng nghiêng người liếc nhìn Tôn Ngộ Không, phát hiện hắn đang thẫn thờ suy nghĩ, đưa tay nhặt lấy đinh ba trên mặt đất. Đường Tam cất tiếng, Ngộ Không, ngươi ắt hẳn có tâm sự. Ta đang nghĩ chúng ta sau này làm sao bây giờ. Bát Giới mặc dù đã trốn thoát, thế nhưng là lão Sa cùng Tiểu Bạch Long còn có lão Ngưu, bọn họ thế nào ta đều không có tin tức. Như Lai lão nhi nói, lão Sa cùng Câu Trần Đại Đế đồng quy vô tận, thế nhưng là ta không tin. Mà lại sư phụ ngươi thật chẳng lẽ muốn luyện Chư Bát Giới 7749 ngày? Bát Giới hiện tại đang là linh hồn chi thể, vạn nhất không kiên trì nổi thì sẽ Ngộ Không, ngươi sợ lần này sẽ thất bại? Ta không phải sợ, ta chỉ là không muốn để cho càng nhiều người vì ta mà chết đi. Ta tình nguyện không báo thù, ta tình nguyện không cần đến Hoa Quả Sơn. Ngộ Không, ngươi cũng đã biết Bát Giới vì điều gì mà kiên quyết đến như vậy, đồng ý để về sư dùng hồng liên nghiệp hỏa mà luyện hắn. Bởi vì chữ bất giới không muốn là một linh hồn không có thể xác. Không đúng, Ngộ Không, người đã sai. Bát giới hiện tại không còn là bát giới trước kia, hàm sống sợ chết. Nếu là trước đây, dù cho dụ dỗ cả đời thì hắn cũng chẳng dám tiếp nhận để liệt hỏa đoán thể. Nhưng giờ đây, bát giới trong lòng rất có kiên định, không bao giờ tự thỏa hiệp với bản thân. Bởi vậy mà dưới sự uy hiếp của Như Lai, hắn thà chịu chết chứ không chịu khuất phục, từ đó mà bị đánh thành một linh hồn không thân xác. Lão Tôn ta, Tôn Ngộ Không, sự dũng cảm của bát giới hiện tại trước kia ngươi đều có, là ngươi đã ảnh hưởng đến tính cách của hắn. Thế nhưng hiện tại, Mỹ Hầu Vương của năm xưa đã đi đâu? Sự kiêu ngạo, khí phách ngang tàng, mãi mãi không chịu đầu hàng, lòng tôn nghiêm của ngươi ở đâu? Chúng ta vẫn chưa hẳn là thất bại hoàn toàn, chí ít chúng ta vẫn còn giữ được mạng sống. Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống lặng yên không đáp. Bỗng nhiên cả sơn động thay đổi rất yên tĩnh, chư hỏa diễm đang thiêu đốt ngẫu nhiên truyền đến những âm thanh tí tách, chỉ có Tôn Ngộ Không nước mắt lã chã tuôn rơi trên mặt đất. Khung cảnh cứ thế thật lâu, Tôn Ngộ Không lần nữa gần đầu lên, hướng về phía Đường Tam Tạng liền nói: "Ta hiểu, những thứ thuộc về ta nhất định phải lấy về, bất luận có gian nan như thế nào." Đường Tam Tạng vui vẻ cười lớn như cây tùng trước gió. "Được, tiếp đây vi sư phải dùng hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt cho đến khi bát giới tái tạo được thân thể. Đợi 7-7-49 ngày sau, chúng ta lập tức lên đường. Coi như đi khắp tam giới, cũng phải tìm cho ra ba khối thần thạch kia. Đồng thời nhân tiện dò xét tung tích của Ngộ Tĩnh và tình hình của Thiên Phú hiện tại. Mà trong thời gian ta tĩnh tâm, đoán tạo hình hài cho chư bát giới. Hầu tử người tốt nhất là nên tranh thủ thời gian mà phục hồi nguyên khí. Bởi sắp tới đây, ắt hẳn là một cuộc lữ hành đầy gian nan khổ ải." "Hay lắm sư phụ." Thời khắc này trong mắt Tôn Ngộ Không tràn trề bá khí nghiêm túc. "Như Lai, ngươi có thể chấn áp ta, có thể đánh bại ta, nhưng chỉ cần ta chưa chết, như vậy ta nhất định tiếp tục chiến đấu thẳng đến tiêu diệt ngươi." Ngày đầu tiên được Tam Tạng phát động hồng liên nghiệp hỏa, tạo thành một kết giới như hình đại cầu bao quanh lấy thân mình và cây cửu xì đinh ba trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào kết giới có một hình như quả trứng phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, bên trong nhân ảnh loáng thoáng không thể nhìn rõ. Còn Tôn Ngộ Không liền tìm sang một cái sơn động khác ngồi xếp bằng tọa tĩnh. Lần này chiến đấu thập tử nhất sinh, cơ hồ bắt đầu cảm nhận được một chút thần lực hội tụ. Thời gian cứ như vậy trôi đi cực nhanh. Ngày thứ 7 Tôn Ngộ Không tọa tĩnh trong thạch thất, từng cơn gió nhẹ thổi qua, như có như không, Tôn Ngộ Không đang ngồi yên trên mặt đất, đột nhiên mở to hai mắt. Nhất thời, hai đạo kim quang nổ bắn mà ra, thẳng tắp bắn về phía Cửu U chi địa. Bỗng nhiên, thân thể Tôn Ngộ Không đột ngột rung động, chính là một nguồn đại pháp lực đang vận chuyển trong nội thể. Từ thân thể hắn phát ra những đạo kim quang chói lòa như mặt trời gay gắt, không thể nhìn gần. Thật lâu sau, một tiếng thở dài truyền đến. Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng người lên, một thần cốt cách bỉ nhục vang lên những tiếng lách cách. Toàn thân thạch hầu phát ra bảo quang như ẩn như hiện, hiển nhiên là nhục thể đã đạt tới một cảnh giới mới. Chỉ sợ cường độ nhục thể này đã chẳng kém gì pháp khí bình thường của tiên gia. Từ từ lắc lư, hoạt động một chút gân cốt cho cơ thể bớt cứng ngắc, Tôn Ngộ Không tự mình lẩm bẩm. 7 ngày chẳng qua là dung hợp thể nội Na Cha thần thạch, thế nhưng là thực lực vậy mà tăng lên khủng khiếp như thế. Chỉ e lúc này chỉ cần đến 7 thành công lực đã có thể đánh bại được Ngọc Hoàng Đại Đế, mà lại cùng lắm cũng chỉ thụ thương nhẹ nhàng. Chỉ tiếc bản thân vẫn còn chưa dung hợp được toàn bộ sức mạnh. Nói xong, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía tây, siết chặt nắm tay. Hắn biết địch nhân của mình không chỉ là một người, mà chính là toàn bộ Tây Phương Phật giới. Có lẽ không chỉ là phía tây, Thiên Đình triệt để đã bị tiêu diệt, giờ đây Đông Phương thế giới cũng đã bị Phật môn chiếm lĩnh. Lắc đầu, không để ý tới những thứ này, Tôn Ngộ Không tiến đến nơi thạch thất của Đường Tam Tạng, đi qua quanh co khúc khỉu không biết là bao nhiêu con đường. Cuối cùng Tôn Ngộ Không cũng đã nhìn thấy kết giới màu hồng nhạt. Nhìn từ bề ngoài xem ra hết thảy đều bình thường. Bát giới có thể trọng sinh hay không thì nhìn tình thế hiện tại cũng khó mà đoán định. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không linh cơ nhất động, tựa hồ nghĩ đến một điều gì đó. Nhúng tay từ trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên. Kim cô bổng biến thành hình thái bình thường. Sau đó Tôn Ngộ Không điều khiển kim cô bổng vẽ ra một vòng tròn quanh kết giới. Xong việc, tựa hồ vẫn còn chưa yên lòng, liền đó nâng lên tay trái cũng làm kiếm chỉ, lăng không vạch một cái, theo ngón tay huy động, một đạo hỏa hồng tơ lụa bỗng dưng mà phát triển ra. Nhìn kỹ lại thì chính là pháp bảo đã thành danh của Na Cha, Hỗn Thiên Lăng. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng hóa thành một đạo hồng quang, tan vào vòng tròn, mà Kim Cô Bổng vừa vẽ ra. Nhìn vào song trùng bảo hộ này, Tô Ngộ Không mới hơi gật đầu, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía Nam Thiên Môn mà bay tới. Chỉ chớp mắt, Tô Ngộ Không đã hiển lộ ra thân ảnh cách Thiên Phủ không xa, giấu mình trong một đám mây đen. Tô Ngộ Không đột nhiên trầm ngâm. Quả nhiên, nhìn thấy bốn vị La Hán đang chấn giữ Nam Thiên Môn, thì đã đoán ra, ngắn ngủi trong 7 ngày, Thiên Đình đã triệt để bị Phật Môn nắm gọn trong tay. Mà điều khiến Tô Ngộ Không nghi ngờ chính là, bốn vị La Hán này đã có cảm giác từng quen biết. Hồi tưởng lại một chút trong trí nhớ của hắn, cũng chưa từng gặp bốn vị La Hán này tại Linh Sơn. Sau đó, hắn vận chuyển thần lực thôi động Hỏa Nhãn Kim Tinh, một đạo quang mang trong suốt từ đôi mắt phóng ra, xông thẳng đến bốn vị La Hán đang giữ cửa. Vừa quét ánh nhìn đến dưới chân, Tô Ngộ Không vừa kinh vừa sợ, lập tức thu lại nhãn pháp, hữu thủ nổi gân xanh, siết chặt lấy Kim Cô Bổng. Thì ra, bốn vị La Hán giữ cửa này không phải ai khác, chính là tứ đại thiên vương của Thiên Đình, chính là Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Đại chiến trước đó, bốn vị thiên vương hộ pháp đã bị Phật Môn bắt giữ, không thể nghĩ tới Như Lai lại đem bốn vị hộ pháp kim cương cho độ hóa thành bốn vị Phật Môn khôi lỗi. Phật Môn khôi lỗi là phải dùng đẳng cấp từ Đại La Kim Tiên trở lên, lấy thân thể đó làm cơ sở, sau đó thu lấy thần hồn của Phật Môn La Hán, đem dung nhập vào bên trong bản thể của Đại La Kim Tiên, cũng thăng thêm độ hóa, từ đó đem cả hai hợp nhất, chỉ biết là sẽ biến thành chiến đấu Phật Môn khôi lỗi. Sau khi biến đổi sẽ chẳng còn sợ hãi, chẳng còn mỏi mệt, đối với Như Lai sẽ trung thành tuyệt đối, hiển nhiên không bao giờ phản bội. Mà điểm trọng yếu nhất chính là sau khi độ hóa thành công, thân thể khôi lỗi thực lực sẽ tăng vọt gấp đôi so với lúc đầu. Mà điều khiến Tôn Ngộ Không tức giận chính là hai quân giao chiến cầm giữ tù binh hoặc thẳng tay đại sát tất nhiên là một điều bình thường. Thế nhưng biến kẻ sống thành một cái xác không hồn đối với người chết là một sự vũ nhục cực lớn, trở thành khôi lỗi nhân thậm chí chẳng còn có thể luân hồi trọng sinh. Nhìn qua bốn kẻ khôi lỗi chấn giữ Nam Thiên Môn, Tôn Ngộ Không hận ý càng tăng lên. Thế nhưng lúc này hắn cũng không dám vọng động, mà chính là cố gắng ẩn tàng khí tức của mình, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, tựa hồ phá vỡ cả không gian, lách mình qua Nam Thiên Môn, mà bốn người canh cửa lại không hề phát giác gì. Sau đại kiếp, thực lực của Tôn Ngộ Không tựa hồ đã tăng vọt, Đường Tăng đã lập kết giới để đoán tạo lại hình hài cho chư bát giới. Vậy còn Tôn Ngộ Không liều mình bay đến Thiên Phủ nhằm tìm kiếm điều gì? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 23 Quế Thụ Quảng Hàn Cung. Để biết thêm lai lịch về bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.